Các bạn đã nghe audio ngôn tình, sự tình, lời mời của bút thần bí, tác giả Ân Tâm, diễn đọc Loki tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn like, share, subscribe, comment góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime và nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn, mình là Loki. Thì mình cũng đã đọc rất nhiều comment của các bạn, thì cũng rất cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ Loki trong thời gian qua. Những lời động viên của các bạn luôn là những cái phần quà hay là những cái động lực rất lớn, cũng như tuyệt vời những cái niềm vui mà mang đến cho Loki. Mỗi khi đọc comment của các bạn mà nghe được những lời ủng hộ, những lời comment ủng hộ, những lời đóng góp ý kiến của các bạn luôn là niềm vui rất lớn đối với Loki. Cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian qua đã luôn ủng hộ, luôn theo dõi Loki và luôn sát cánh cùng mình trong những thời gian vừa qua, thời gian khó khăn, những thời gian vui vẻ của Loki. Cảm ơn các bạn. Các bạn như một gia đình của mình vậy. Thì bây giờ thì mình sẽ vào chủ đề chính. Thì hôm nay mình cũng đã hoàn thành xong khóa học đảng viên mới của tại công ty của mình. Thì ngày mai vào lúc 3 giờ sáng ngày mai mình sẽ lên đường đi chuyến đi một chuyến đi Sapa. Thì chiều tối ngày kia mình mới trở về. Thì chuyến đi Sapa này có vẻ là cũng hơi ngắn, chỉ có 2 ngày thôi, hơi ngắn. Thế nên là mình cũng không nhiệt tình đi cho lắm, nhưng mà thực sự thì đây là tiền đóng góp từ đầu năm của mình. Thì mỗi lần cơ quan mình có lương thì hoặc là những cái khoản thu khác thì sẽ được trích một phần ra để đưa vào trong cái quỹ tham quan nghỉ mát, tức là quỹ để cho anh chị em có thể tham quan nghỉ mát để hoạt động mà giải stress sau những ngày tháng làm việc mệt mỏi. Thì đợt vừa rồi mình có đi Sầm Sơn, đấy là ưu đãi đặc biệt của công ty đối với một số nhân viên trẻ mới vào. Và đợt này đợt đi Đà Nẵng là do mình tự túc thôi, không có gì cả, mình đi cùng bạn bè tự túc. Còn đợt đi Sapa này thì là tiền đóng góp của mình, mà mình không đi thì nó thực sự là rất là phí hoài. Thế nên là mình đã quyết định, cho dù không có nhiệt tình lắm, tại vì thời gian đi hơi ít, chắc cũng chả đi chơi được nhiều, nhưng mà cũng đành phải đi thôi, tại vì tiền của mình mà, mình không đi thì nó phí tiền đi. Mình ở bên mình thì nó quy định rất là rõ ràng, tức là nếu mà tiền nghỉ mát này mà anh em đóng góp và mà không đi ý, thì nó sẽ không nằm ở đấy nữa, mà chắc chắn sẽ chi cho những mục đích khác, giống như là tiền đi quà thăm hỏi anh chị em ốm đau bệnh tật, giống như quà hỗ trợ anh chị em nào mà bị có phải nằm viện hay là cha mẹ nằm viện lâu dài, hay là tiền Tết các sếp. Thì thực ra thì ở đâu cũng thế thôi, đi các sếp thì cũng phải Tết nhất cũng phải có một chút thành ý. Thì thế là mình sẽ nghỉ trong vòng ngày mai, mình sẽ nghỉ không đọc truyện, còn ngày kia thì có lẽ là mình về rồi thì mình sẽ đọc truyện cho các bạn. Còn mình thì thực ra thì Rocky đã đi rất nhiều, nên là cái vấn đề đi xe ô tô các thứ, say xe là mình không có, nên là mình cũng rất là thoải mái. Đi xe về chắc là mình cũng không mệt lắm, nếu mà không phải ăn uống hay là nhậu nhẹt gì đó thì chắc là có lẽ là cũng bình thường đối với mình thôi. Nên ngày mai mình không đọc truyện, nhưng mà ngày kia mình sẽ cố gắng đọc truyện cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi ủng hộ mình nha. Thank you. Tập 18, chương 70, đề xuất yêu cầu. Lại Tranh thực sự bị những lời của Dennis cho chọc cười. Trước đây, nàng cũng từng xem qua chút tư liệu về người đàn ông này. Tư liệu cho thấy anh ta là một người trầm tĩnh và có bộ dạng khá hở hững với mọi chuyện, không giống như những người dễ dàng bộc lộ cảm xúc của mình. Hôm nay, có thể nói đùa cùng nàng như vậy, cho thấy anh ta không hề coi nàng là người ngoài hay như người xa lạ nữa. Tôi cảm thấy ông trời đối với mình không tệ, chỉ là một cái bình rượu, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Dennis nghe thấy, lắc lắc đầu thở dài. Ta ngờ cô quả thực lớn, đây không phải là chai bia hay là chai sâm panh bình thường, đây là một chai whisky lớn, dùng nó đập lên đầu, đàn ông bình thường cũng không chịu nổi, huống hồ cô là phụ nữ. Nhưng cuối cùng chẳng phải tôi vẫn bình an vô sự hay sao? Lạch Tranh nhẹ nhàng cất tiếng cười. Mặc dù hiện tại cơ thể nàng có chút không khỏe, nhưng xét về tổng thể thì không có gì đáng lo ngại. Dennis quan sát Lạch Tranh một hồi, thấy nàng không có vẻ gì là nói dối, khẽ gật đầu rồi nghiêm túc nói: Lạch Tranh, lẽ ra tôi không nên để cô đi như thế. Lạch Tranh có thể thấy sự áy náy trong mắt anh ta, liền nói: Dennis, anh đừng nghĩ như vậy, đây chính là công việc tôi phải làm, không liên quan gì đến anh. Dennis nhìn về phía nàng, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng. Tôi thật không hiểu, ngay cả tính mạng của bản thân mình mà cô cũng không màng đến. Từ lúc cô bất tỉnh nhân sự cho tới giờ cũng được 3 ngày rồi. Lạch Tranh đợi người ra về kinh ngạc. 3 ngày, trời ơi, nàng cứ nghĩ mình vừa mới ngủ một giấc. Anh vẫn luôn ở đây sao? Nàng không thể không khỏi cất tiếng hỏi. Cơ bản là như vậy, ngoài trừ lúc ra ngoài xử lý công việc, cô thực sự khiến tôi bị sốc đấy. Dennis nhẹ nhàng trả lời. Lạch Tranh chăm chú nhìn Dennis, hàng lông mày khẽ nhíu lại, như cảm thấy có điều gì đó khó hiểu. Trong lúc hôn mê bất tỉnh, nàng thường xuyên mơ thấy cơn ác mộng, là cơn ác mộng về những tình ảnh vô cùng đáng sợ của thời thơ ấu kinh hoàng. Nhưng nàng mơ hồ cảm giác được vào lúc mình khổ sở nhất, có để vật lộn với cơn ác mộng kia thì có một hơi thở hết sức quen thuộc đen lòi hòa quyện vào hô hấp của nàng, khiến cho những cơn ác mộng cùng cảm giác sợ hãi kia biến mất trong nháy mắt. Nàng cảm giác được có một người đàn ông chậm rãi tiến đến, hơi thở phảng phất như mùi hoắc hương dịu nhẹ, ôn nhu vỗ về nàng. Người đàn ông đó có giọng nói trầm trầm rất quen thuộc, hơi ấm từ những ngón tay cũng cực kỳ quen thuộc đến mức khiến nàng có thể an tâm chìm vào trong giấc ngủ. Lúc vừa tỉnh dậy, Lạc Tranh cảm giác như mình đã thấy thương yêu. Nhưng rất nhanh sau đó, ánh mặt trời rực rỡ khiến đôi mắt nàng hoàn toàn nhìn rõ ràng sự vật trong phòng. Người đàn ông ấy nhìn thấy là Dennis đang ngồi nhàn nhã đọc báo, chứ không phải là người đàn ông thần bí khó lường kia. Rốt cuộc hắn đã từng có tới đây hay không, hay là nàng đã nằm mơ? Thấy Lạch Tranh nhìn chăm chú không hề chớp mắt, Dennis cũng không hề né tránh mà ngược lại nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng. Dường như nhận ra ánh mắt nàng đang hướng về một nơi xa xăm nào đó, Dennis khẽ nở nụ cười khổ. Lạch Tranh, cô nhìn tôi chăm chú như thế, trong lòng lại nghĩ tới một người đàn ông khác, điều này sẽ khiến tôi bị tổn thương đấy. Lạch Tranh lúc này mới chợt bừng tỉnh, nét mặt có chút áy náy, khẽ nở nụ cười. Dennis, mấy ngày nay vất vả cho anh quá, đều là lỗi của tôi, khiến cho anh bị mất quá nhiều thời gian. Lạch Tranh, chúng ta không phải là kịp thời có mặt để ngăn cản việc mới đúng, sớm biết hắc báo ngang ngược như vậy thì tôi đã ở bên cạnh cô rồi. Dennis lên tiếng. Lạch Tranh lắc đầu. Dennis, nơi này không giống với đất nước của anh, đừng nói là Trung Quốc, ngay cả Macau này hay Đài Loan thì đều có thể xảy ra những tình huống tương tự. Từ trước tới giờ, thế lực của Trúc Liên Bang luôn rất lớn, bọn chúng này xuất thân từ giang hồ, những kẻ suốt ngày chém chém giết giết, không dễ dàng mà cùng anh nói chuyện luật pháp, nhân quyền hay đâu. Cho dù lần này chúng ta tiến được đạt được mục đích, thì đối phương cũng sẽ cho rằng chúng ta không có thành ý. Vì thế, phải xử lý cần dứt khoát, tránh mọi hậu họa về sau. Bằng cách này, tập đoàn World sẽ phải phát triển sự nghiệp bên Đài Loan, cũng sẽ gặp nhiều thuận lợi hơn. Thế nên biết rằng, những ngày này làm cho bọn họ vui vẻ phục tùng, so với uy hiếp bọn họ thì mang lại hiệu quả hơn nhiều. Dennis nghe xong thì gật đầu. Ý kiến của cô không sai, làm như vậy có thể giải trừ hậu họa, nhưng quá nguy hiểm, lần sau không nên làm như thế nữa. Còn có lần sau sao? Lạch Tranh có chút bất đắc dĩ, cười cười. Thế nghĩ tới một bình whisky lớn đã làm cho tôi phát buồn nôn rồi, nếu còn lần kế tiếp, kéo tôi chết chắc. Nói như vậy, từ nay về sau, một giọt whisky cô cũng không động tới nữa. Dennis nhìn nàng với thái độ hết sức lạc quan, tâm tình cũng cực kỳ tốt. Tất nhiên, Lạch Tranh nhân mũi, điệu bộ của nàng nhìn qua rất đáng yêu, có chút gì đó trẻ con và đầy nữ tính. Lúc mở nút bình whisky đó ra, tôi đã thề rằng sau này có đánh chết, tôi cũng không động tới một giọt whisky nào nữa. Lúc ở nhà, phụ nữ uống chút rượu cũng không có hại gì. Dennis thấy bộ dáng Lạch Tranh hoạt bát, cũng cảm thấy yên tâm hơn. Tôi muốn xuất viện. Không được, cô vừa tỉnh lại, còn phải theo dõi 2 ngày nữa. Dennis cự tuyệt đề nghị của nàng. Hà, còn phải quan sát 2 ngày. Lạch Tranh thực sự không thích bệnh viện một chút nào. Ở những nơi như thế này, dù không có bệnh, cũng biến thành có bệnh. Còn mải nghĩ ngợi, di động trong túi liền reo lên. Dennis cũng rất chu đáo, chủ động đi đến chỗ túi sách, lấy điện thoại đưa cho nàng. Cảm ơn. Lạch Tranh cầm lấy di động, nhìn thoáng qua màn hình, nét mặt lập tức trở nên vui vẻ. Mẹ, có việc gì mà mẹ gọi điện thoại cho con thế? Dennis thấy là cuộc gọi riêng tư của nàng cũng không đứng quá gần nàng nữa, mà chủ động bước về phía cửa sổ, lặng lẽ nhìn Lạch Tranh nghe điện thoại. Nàng là người phụ nữ biết khiến anh ta cảm thấy cực kỳ ngưỡng mộ, dũng cảm, thông minh, cẩn trọng, cũng rất to gan. Dennis rất có thể tưởng tượng rằng một người phụ nữ đã có nhiều ưu điểm như vậy. Vào lúc này, trên người nàng là y phục bệnh nhân trắng toát, trên đầu cuốn đầy băng gạc, khiến người khác nhìn vào hết sức đau lòng. Nhưng nét mặt của nàng lại cực kỳ dịu dàng, như thể thấp dẫn toàn bộ ánh sáng mặt trời trên thế gian. Thanh âm của nàng lúc nói chuyện điện thoại cũng rất nhẹ nhàng, giống như dòng suối tinh khiết róc rách chảy qua khe núi. Dáng vẻ nàng tỏa ra một sự quyến rũ cùng mê hoặc, khiến người khác cảm thấy mê mẩn, giống như hương hoa ảnh túc vậy. Mẹ, con thật sự không sao, mẹ đừng nghe báo chí nói linh tinh, con sao có thể tiếp xúc với sao ở đen chứ? Là Tranh kiên trì giải thích qua điện thoại, lại thấy Dennis đứng đó không xa nhìn nàng không chớp mắt, khẽ mỉm cười với anh ta. Dennis cũng cười đáp lại, đáng thương thay cho tấm lòng những người làm cha làm mẹ trên đời này, nhưng quả thực tin tức chuyển đi quá nhanh. Mẹ, mẹ yên tâm đi, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, con vẫn khỏe, mẹ xem, giọng của con không phải so với trước đây vẫn giống nhau sao? Là Tranh dịu dàng nói. Bất kể cả công việc hay chuyện tình cảm, con cũng sẽ suy xét cẩn thận, mẹ không cần phải lo lắng. Sau khi hàn huyên một hồi, Lạc Tranh mới ngắt điện thoại di động, ngại ngùng nhìn về phía Dennis. Là mẹ tôi, không biết bà nghe từ đâu thông tin tôi bị thương, đang vô cùng lo lắng. Dennis cười nhẹ, đưa tay nhận lấy điện thoại di động của nàng, muốn giúp nàng để vào điện thoại trong túi sách. Màn hình di động còn chưa tắt hẳn, Dennis vô tình lướt qua màn hình, hơi ngẩn ra, rồi do dự cất tiếng. Mẹ cô rất thương cô phải không? Đúng vậy, mẹ tôi đang ở tại một trại dưỡng lão bên Mỹ. Sau đợt bận rộn này, tôi muốn thu xếp công việc qua thăm bà một chuyến. Dennis cũng không hỏi thêm câu nào nữa, mỉm cười nhẹ nhàng nói. Sau này đừng để cho mẹ cô phải lo lắng nữa. Chương 71, nếu cùng hắn ly hôn. Lại Tranh khẽ gật đầu. Đúng vậy, mẹ tôi quả thực lo lắng cho tôi. Chỉ cần nghe thấy bên ngoài có chút rắc rối gì, mẹ tôi đều không thấy không yên tâm. Thế gian này không có gì sánh bằng tấm lòng người mẹ. Người làm cha mẹ sao có thể không quan tâm đến con cái của mình chứ? Để nhìn nhẹ nhàng lên tiếng, Lạc Tranh nghe xong những lời này, nụ cười trên môi thoáng cứng lại. Tôi đã nói sai gì sao? Để nhìn tìm thần thái của nàng, có chút không tự nhiên, ân cần hỏi thăm. À, không có gì. Lạc Tranh liền nở nụ cười, nhìn về phía anh ta, nét cười trước mắt đột lộ rõ sự chân thành. Thật không ngờ tôi và thần bài trong truyền thuyết lại có thể cùng nói chuyện thế này. Không như thế, anh còn chăm sóc tôi những 3 ngày nay. Dennis cười nhẹ đáp. Danh tiếng bên ngoài đối với tôi không quan trọng. Tôi thật sự cảm thấy vui vì có thể kết giao cùng với một người bạn như cô. Đừng nói đi cũng phải nói lại. Là Tranh, lần này cô bị thương dù sao cũng có liên quan tới tôi. Nếu không làm được gì cho cô, thì quả thực trong lòng tôi sẽ cảm thấy cực kỳ áy náy. Cô nói đi, chỉ cần tôi làm được, tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cô. Là Tranh cảm thấy thái độ của Dennis khá cương quyết, cũng không có vẻ là đang nói đùa. Hơi nghiêng đầu, nhìn anh ta rồi nói. Bất kể là yêu cầu gì của anh cũng có thể đáp ứng sao? Dennis gật đầu, cười nhẹ một tiếng. Đương nhiên, chỉ cần những việc tôi có thể làm được, kể cả cô yêu cầu hay trăng trên trời, tôi cũng cố mà thực hiện. Lạc Tranh thực sự bị những lời này của anh ta làm cho buồn cười. Nàng không thể không thừa nhận Dennis là một người cực kỳ dễ gần. Mặc dù địa vị của anh ta không hề tầm thường, nhưng không bao giờ khiến cho người ta cảm giác thấy bị áp lực. Yên tâm, tôi sẽ không lãng phí cơ hội hiếm có thế này đâu. Nàng suy nghĩ một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc của anh ta. Tôi muốn gặp ông chủ tập đoàn World. Yêu cầu này đối với Dennis mà nói cũng không có gì quá khó khăn. Tính cả việc hai người bọn họ cùng đánh cược, anh ta lại vì còn đối phương mà đứng ra tiến hành cuộc kiểm tra. Điều này cho thấy mối quan hệ giữa hai người họ không hề đơn giản. Ít nhất họ phải biết nhau khá rõ. Nào ngờ Dennis nghe xong, vẻ mặt có chút kinh ngạc nhìn Lạc Tranh. Cô chưa từng gặp anh ta sao? Lạc Tranh gật đầu. Để nhất nhìn chằm chằm Lạc Tranh như nhìn một vật thể lạ, một lúc lâu sau mới nói. Cô ngay cả ông chủ của mình còn chưa từng gặp mặt, vậy mà cứ nhất quyết liều mạng với anh ta như vậy sao? Lạc Tranh cười nhẹ đáp. Chắc anh không biết, thật ra trước khi tới Macau, tôi cũng đã đạt được thỏa thuận với tập đoàn rồi. Cho nên về nguyên tắc mà nói, tôi đã chính thức trở thành luật sư đại diện của tập đoàn. Vì thế những công việc này đều thuộc chức trách của tôi. Còn một nguyên nhân quan trọng mà Lạc Tranh không nói ra, đó chính là nàng cần độc lập về mặt kinh tế. Tuy nàng đã từng nhận rất nhiều vụ án, qua nhiều năm như vậy cũng tích đức lũy mối quan hệ không ít với khách hàng, nhưng nếu là dưới danh nghĩa của văn phòng luật, từ khi bộ mặt đáng sợ của Nô Khiên bộc lộ vào đêm đó, trái tim nàng đã nguội lạnh. Nàng muốn chuẩn bị con đường riêng cho mình. Nếu như nàng và Nô Khiên phải đi tới kết cục xấu nhất, nàng đã quyết định sẽ không mang đi bất kỳ khách hàng nào hiện giờ của văn phòng hết. Như vậy có nghĩa là Tranh không còn gì cả. Đúng lúc này, tập đoàn thần bí kia lại xuất hiện, có thể coi như là cứu nàng một mạng. Ngoài lý do đó ra, việc nàng nhanh chóng quay trở lại Macau để xử lý công việc còn là vì muốn trốn tránh những cảm xúc hiện thời. Chỉ có vùi đầu vào công việc, nàng mới có thể quên đi một số người, một số việc mà thôi. Ánh mắt Dennis nhìn nàng dường như có chút gì hơi khác. Một lúc sau, nhẹ khẽ dựa lưng vào thành ghế, Dennis có chút suy tư, cất tiếng hỏi nàng. Lại Tranh, cô là nhân tài hiếm có, đã khi nào nghĩ tới việc thay đổi nơi làm việc chưa? Thay đổi nơi làm việc? Lại Tranh có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại phản ứng với lời nói vừa rồi, cười khẽ. Không lẽ Dennis tiên sinh muốn trọng dụng người tài? Cô rất thông minh, cho nên tôi rất thích hợp tác cùng với một người thông minh như cô. Dennis cũng không quanh co, lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề. Tôi cho rằng tập đoàn World không thích hợp với cô cho lắm, bởi vì bối cảnh của họ khá phức tạp, còn sản nghiệp dưới sự quản lý của tôi lại hoàn toàn trong sạch. Tuy rằng tôi có đam mê cờ bạc, nhưng sự nghiệp lại hoàn toàn không dính dáng đến trò đỏ đen đó. Nếu cô có hứng thú, vậy hãy suy nghĩ về việc tới giúp tôi. Là Tranh dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Dennis, chân thành nói. Đây thực sự là một lời mời rất hấp dẫn. Ít nhất thì tôi có cảm giác anh sẽ là một ông chủ tốt. Nhưng tôi đã nhận lời làm việc với tập đoàn. Nếu phá vỡ thỏa thuận thì chẳng khác nào hành vi vô đạo đức. Tôi hiểu những trăn trở của cô. Hơn nữa, cô biết những người làm việc cho tập đoàn World đều phải tuân thủ những quy định khá chặt chẽ. Nếu cô không muốn vi phạm thỏa thuận, như vậy đi, tôi hy vọng cô có thể làm luật sư đại diện cho cả công ty tôi nữa. Không cách nào khác, tôi thực sự không muốn bỏ qua một nhân tài xuất sắc như cô. Tôi biết đề nghị này có phần thất lễ, cũng sẽ làm cho lượng công việc của cô tăng thêm đáng kể. Về phần lương bổng, tôi sẽ trả cô gấp 2 lần so với số tiền tập đoàn World trả cho cô. Cô nghĩ thế nào? Dennis, anh hiểu lầm ý tôi rồi. Ý tôi không phải là vấn đề lương bổng. Lạc Tranh liền giải thích. Mà là yêu cầu của đối phương rất rõ ràng, chỉ cho phép tôi lo các vấn đề pháp vụ cho tập đoàn mà thôi. Thật lòng mà nói, so với lai lịch thần bí của tập đoàn kia thì lời đề nghị của Dennis phù hợp với tâm tư nguyện vọng của nàng hơn. Thứ nhất, thông qua những tư liệu tìm hiểu lúc trước, nàng biết rõ sự nghiệp của Dennis là trong sạch. Thứ hai, Dennis là người đàn ông cho nàng cảm giác khá thân thiết. Trong khi đó, ông chủ đứng sau tập đoàn cho tới tận bây giờ là người thế nào nàng vẫn chưa hề hay biết. Dennis suy nghĩ một chút, hiểu ý gật đầu. Tôi chỉ muốn biết, đối với đề nghị của tôi, cô có chút hứng thú nào không? Đương nhiên, đề nghị hấp dẫn như vậy, huống chi anh còn là một ông chủ tốt nữa. Là Tranh cũng nói rất thật lòng. Tập đoàn World vốn trả một mức lương khá cao để trọng dụng nhân tài. Không ngờ hôm nay Dennis lại dùng mức lương cao gấp đôi mức lương mà đối thủ trả cho nàng. Thành ý này không khỏi nàng khâm phục, cùng có đôi chút kinh ngạc. Dennis cười cười. Chỉ cần cô cảm thấy hứng thú là được. Thế này đi, chuyện này tôi sẽ trực tiếp nói với ông chủ của cô. Nhưng nhiều khả năng sẽ không được. Lại Tranh có chút lưỡng lự. Người khác có thể sẽ không làm được, nhưng tôi thì có thể. Dennis khẳng định một cách rõ ràng. Ông chủ của cô đã từng nợ tôi một món nợ ân tình. Vừa vặn, đây chính là cơ hội để anh ta đáp trả. Lại Tranh hiểu ra khẽ cười. Về việc cô muốn gặp ông chủ thần bí của tập đoàn, tôi nghĩ không có vấn đề gì. Chuyện của anh ta tôi cũng có nghe qua. Nếu không gặp cô một chút, e là không hợp tình hợp lý cho lắm. Tôi sẽ thay cô sắp xếp cuộc gặp mặt này. Dennis đưa ra lời hứa cực kỳ chắc chắn. Cảm ơn anh. Tận đáy lòng Lạc Tranh âm thầm cảm ơn anh ta, nhưng trong lòng vẫn có một số thắc mắc chưa có câu trả lời, nên nàng lại hỏi tiếp. Tôi cảm thấy anh cùng với ông chủ không phải là chỗ kết giao đơn thuần. Giúp cô anh ta là người thế nào, còn sản nghiệp của anh ta nữa? Tôi thường xuyên nghe nói lĩnh vực kinh doanh của tập đoàn hết sức phức tạp, nhưng phức tạp tới mức nào? Về bối cảnh của tập đoàn World, tôi nghĩ không nên tiết lộ quá nhiều. Tới khi nào gặp anh ta, cô muốn trực tiếp tìm hiểu cũng chưa muộn. Dennis nhẹ nhàng nói. Lạc Tranh gật đầu, nàng cũng hiểu rõ nguyên tắc này. Các công ty đều có quy tắc riêng của mình, cho dù bản thân, nhưng cũng không nên vượt quá giới hạn. Nhưng... Dennis nhìn Lạc Tranh một cái, khẽ cười. Ít nhất cũng phải chờ tới khi tháo bỏ băng gạch trên đầu xuống thì mới có thể đi được. Mặc dù tôi có thể thay cô sắp xếp mọi chuyện, nhưng cuối cùng vẫn là cô trực tiếp tới gặp anh ta. Lạc Tranh có chút không hiểu nhìn Dennis. Dennis khẽ mỉm cười. Bởi vì theo tôi được biết, ông chủ tương lai của cô không ở tại Macau. Nếu như cô muốn gặp thì phải tự bay qua đó gặp anh ta. Hiện tại anh ta ở đâu? Dennis nhìn nàng, nhấn mạnh từng lời. Paris, Pháp. Chương 72, lời xúi dục của Diêu Vũ. Hồng Kông, Trung Quốc. Màn đêm lung linh buông xuống bao trùm cả thành phố hoa lệ, sự nhộn nhịp hối hả của nhịp sống ban này đã che hết đi hết thảy sự trụy lạc ẩn trong bóng đêm. Khi màn đêm buông xuống, những đôi nam nữ đã cởi bỏ lớp vẻ ngoài tao nhã, thanh lịch, thì trên người họ chỉ còn lại bản chất nguyên thủy nhất, bản năng nhất, hoang dại nhất của con người mà thôi. Từ phía cửa sổ sát đất mang đậm phong cách Pháp, gió đêm nhẹ nhẹ thổi qua, khiến rèm cửa khẽ lay động, tạo nên những vệt bóng dài trên sàn cực kỳ đẹp mắt. Trong phòng khách lớn, Ôn Úc Khiên đang ngồi dựa lưng vào ghế sofa đen tuyền. Hắn vừa tắm xong, hai mắt nhắm nghiền, dáng vẻ có chút trầm tư, như thể đang suy nghĩ chuyện gì đó. Chẳng qua bao lâu, Diều Vũ từ trong phòng tắm bước ra, cô ta chỉ quấn quanh người một cái khăn tắm màu trắng, thân thể đầy đặn lấp ló sau chiếc khăn tắm, trông hết sức gợi tình. Nhìn thấy Ôn Úc Khiên đang nhắm mắt suy tư, Diều Vũ cười nhẹ một tiếng, dùng dáng điệu vô cùng quyến rũ, bước tới ngồi xuống bên cạnh hắn. Sau đó, giống như một con mèo con được cưng chiều, cô ta dựa vào lồng ngực đang hé mở dưới lớp áo choàng tắm của hắn. Ôn Úc Khiên vẫn không mở mắt ra, nhưng bàn tay thì bắt đầu chuyển động, đem thân thể uyển chuyển cùng quyến rũ của Diều Vũ ôm chặt. Nhưng ngón tay cô ta không an phận, khẽ khẽ vẽ những đường cong hết sức mờ ám trên vòng ngực rắn chắc của hắn. Úc Khiên, anh đang nghĩ gì vậy? Diều Vũ thường như chưa thỏa mãn với vòng tay đang ôm chặt của hắn, khẽ chu miệng, những ngón tay toàn dài khẽ vuốt ve gương mặt của hắn. Ôn Úc Khiên không trả lời, vẫn không có ý định mở mắt. Úc Khiên, anh thật đáng ghét, không phải anh đang nghĩ tới lạc tranh ấy chứ? Diều Vũ nhìn thấy bộ sáng của hắn, có chút bất mãn, quyên quyết giang dặn chân ra, ngồi lên đùi hắn, nũng nịu lên tiếng. Ôn Úc Khiên rốt cuộc cũng mở mắt ra, nhìn thấy vẻ mặt không vui của Diều Vũ, hở hững buông lời. Cô ấy là vợ anh, cho dù anh có nghĩ tới cô ấy một chút thì có gì không đúng. Diều Vũ biết hắn nói đều là thật, khẽ chớp mắt, giọng nói liền trở nên điềm đạm đáng yêu. Em biết rõ cô ta là vợ của anh, mà trong lòng của anh cũng chỉ có cô ta mà thôi. Diều Vũ quả thực rất biết tùy cơ ứng biến, mà trưng ra những bộ mặt khác nhau cho phù hợp với hoàn cảnh. Quả nhiên, Ôn Úc Khiên sau khi nghe xong, khẽ thở dài. Em đừng có ở đây mà làm loạn nữa, thử suy nghĩ một chút xem. Mặc dù cô ấy là vợ anh, nhưng số lần anh đã ở bên em không phải còn nhiều hơn cô ấy hay sao? Được rồi, em biết tâm tư của anh đang không được tốt. Diệp Vũ cười đầy ý tứ, cô ta biết rất rõ nguyên tắc nho nhỏ của một tình nhân, đó chính là sắc mặt mà nói chuyện. Gặp chuyện tốt thì phát huy ngàn vạn lần, không để cho đàn ông cảm thấy mình có những đòi hỏi quá đáng hay bộc lộ lòng tham vô độ. Em cũng chỉ là không muốn anh phải đau khổ thêm mà thôi. Úc Khiên, không có người phụ nữ nào để cam tâm tình nguyện chia sẻ người đàn ông người mình yêu với một người phụ nữ khác. Anh có biết là anh kết hôn em đau lòng tới mức nào không? Vậy bây giờ còn đau không? Ôn Úc Khiên cười cười, bàn tay nhân cơ hội lùn vào bên trong khăn tắm. Đôi bàn tay tham lam so lắn bầu ngực tròn trịa kia, cảm nhận da thịt mịn màng của cô ta. Anh ở bên cạnh em, tất nhiên sẽ không còn đau nữa. Nhìn thấy cô ta quay về, anh sẽ lại trở về nhà cùng với cô ta. Như thế em quả thực không chịu nổi đâu. Ngón tay Diều Vũ thăm dò vào trong áo choàng tắm của hắn, chậm rãi di chuyển xuống phía dưới. Ôn Úc Khiên mặc kệ bàn tay nhỏ bé của cô ta tùy ý chuyển động trên cơ thể của mình, khiến cho dục vọng nhất thời lại được nhen nhóm. Hắn dẫn dắt những ngón tay của Diều Vũ cởi bỏ chiếc áo tắm của mình, hướng cô ta đặt tay lên vật nam tính đang dần dần ngẩng đầu hồi phục. Em không chịu nổi. Hắn nhẹ nhàng cất tiếng cười. Vậy em muốn anh phải làm thế nào? Vật nam tính trong tay Diều Vũ càng lúc càng trở nên nóng bỏng, khiến những ngón tay cô ta khẽ run lên nhẹ nhẹ. Cô ta khẽ di chuyển tay lên phía đỉnh của vật cứng rắn đó, không nhịn được dùng sức xoa nắn khéo léo, thành công khiến cho Ôn Úc Khiên có cảm giác thỏa mãn mà thở dốc. Một lúc sau cô ta mới lên tiếng. Anh với cô ta ly hôn đi. Ôn Úc Khiên lập tức giữ tay Diều Vũ lại, khẽ nhíu mày. Em nói cái gì? Em muốn anh ly hôn với cô ta. Diều Vũ dịu dàng nói. Anh là đàn ông, đương nhiên có quyền chủ động cho chuyện đó. Chuyện của chúng ta sớm muộn gì cũng bị cô ta phát hiện. Khi đó, nếu như cô ta đề xuất ly hôn, tự nhiên sẽ là một nửa tài sản của anh sẽ phải giao cho cô ta. Như thế chẳng phải bất lợi sao? Anh là luật sư, chắc hẳn anh biết rõ điều này chứ. Ôn Úc Khiên hừ lạnh. Anh sẽ không để cho cô ấy có cơ hội phát hiện. Úc Khiên, đã như thế này rồi sao anh còn cố đi kéo làm gì? Diều Vũ cô trước không vui, nũng nịu đánh nhẹ vào ngực hắn. Em đã dành cho anh thứ quý giá nhất của mình, ít nhất anh cũng nên cho em một câu trả lời thỏa đáng chứ. Em có muốn như thế nào nữa? Ôn Úc Khiên nhìn cô ta vô cùng lãnh đạm. Từ lúc bắt đầu em cũng biết quan hệ của anh với Lạc Tranh như thế nào. Cũng ngay từ khi bắt đầu anh đã nói rõ ràng với em rồi, em chỉ có thể làm tình nhân bí mật của anh mà thôi. Quan hệ của chúng ta vĩnh viễn không thể nào công khai. Nhưng đó là trước kia. Vẻ mặt Sư Vũ trở nên ủy khuất. Húc Khiên, em thật lòng yêu anh, còn căn bản là tranh cũng không có tình cảm với anh. Anh còn kiên trì vì cái gì đây? Ôn Húc Khiên đưa tay ra, bút chặt cằm của cô ta. Em muốn anh lấy hồn của cô ấy, rồi quay sang cưới em sao? Dư Vũ khẽ cắn môi, ngay lập tức khôi phục lại dáng vẻ nũng nịu, nép vào trong lòng hắn. Húc Khiên, gia đình anh cũng rất quan tâm tới anh. Hơn nữa lần đó trong hôn lễ, cha mẹ anh còn nói hy vọng có thể nhanh chóng được bế cháu nội đó. Nhưng Lạch Tranh dường như không có ý định sinh con cho anh. Ngày nào cô ta cũng bận rộn gặp gỡ đàn ông như vậy. Em cảm thấy thật sự bất công. Em chỉ cần anh muốn, em có thể sinh cho anh một đứa con. Ôn Húc Khiên cũng không có ý đẩy cô ta ra, mà hướng lên tiếng. Em nghĩ rằng anh kết hôn là vì muốn sinh con sao? Anh cưới em có thể vì anh mà làm được những gì? Dư Vũ ngẩng đầu, ánh mắt có chút bối rối nhìn hắn. Húc Khiên cười lạnh. Em nghĩ rằng anh thật sự yêu nên mới cưới cô ta làm vợ. Còn tiện nhân đó, 4 năm trước để thắng được một vụ kiện mà đã lên giường cùng với đàn ông. Em nghĩ cô ta có đạo đức lắm hay sao? Vậy anh... 4 năm trước, khi biết cô ta thầm có tình cảm với mình, anh liền tận dụng cơ hội tốt này. Không thể không thừa nhận, Lạch Tranh là một luật sư có tài. Nếu có được cô ta, thì việc hộ phòng hoàn vũ trong giới luật là chuyện nằm trong lòng bàn tay. Thời buổi này, người ta vì lợi ích có thể bán đứng bạn bè, nhưng phụ nữ thì lại sẵn sàng hy sinh tất cả cho tình yêu của mình. Cưới cô ta chẳng qua chỉ làm công cụ giúp anh phát triển sự nghiệp mà thôi. Anh nhất định sẽ khiến cô ta phải bán mạng cho mình. Đáy mắt Ôn Húc Khiên lộ rõ vẻ thỏa mãn thực hiện được toan tính. Bàn tay vươn ra dọc theo vòng eo uyển chuyển của Diêu Vũ, rồi lại tham lam chuyến xuống phía dưới, dừng lại trên mông của cô ta mà xoa nắn. Động tác của hắn nhẹ nhàng khiến Diêu Vũ không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ mê người. Trên đời này có những người phụ nữ thích hợp làm vợ, có những người lại thích hợp làm tình nhân. Là tranh chính người thích hợp để lấy làm vợ. Cô ta có thể thay anh đấu tranh giành thiên hạ, khiến anh sau này không phải lo lắng bất kỳ chuyện gì. Nhưng còn em? Hắn khẽ nhếch môi, nụ cười đầy vẻ tham lam, bàn tay dọc theo những đường cong trên cơ thể Dư Vũ vòng ra phía trước, đẹp hai chân cô ta khẽ tách ra, ngón tay len vào trong. Còn em thì thích hợp làm tình nhân, không cần quá thông minh, cũng không cần có tài năng, không cần có năng lực, chỉ cần có một thân hình phóng đãng, toàn tâm toàn ý phục vụ anh là tốt rồi. À. Ngón tay của hắn không ngừng thọc sâu vào giữa hai chân cô ta. Dư Vũ không nhịn được thở gấp, muốn khép hai chân lại nhưng lại bị hắn dùng lực mở ra. Cô ta cũng lập tức hết sức phối hợp, đưa tay lên xoa nắn màu ngực của mình, bày ra một tư thế vô cùng cám dỗ. Chương 73, khách sạn Bosman, phòng hoàng gia FA 18 cổng. Húc Khiên, nhìn em xem, có không nói thích hợp làm tình nhân. Thân hình nóng bỏng như vậy, lẳng lơ như vậy, chỉ vừa chạm nhẹ mà hạ thân đã sớm ướt đẫm như thế này, chỉ khiến đàn ông hận một nỗi không thể ngay lập tức mà điên cuồng đi vào. Ôn Húc Khiên khẽ nhanh môi, chậm rãi phun ra những lời vô cùng dâm đãng. Húc Khiên, người ta chỉ muốn nằm dưới thân mình của anh mà thôi. Dư Vũ bất mãn kháng nghỉ, hạ thân cô ta dưới sự kích thích của ngón tay hắn đã trở nên run rẩy, bộc lộ hàm muốn ngày càng rõ rệt. Vợ của anh đó không những dám bỏ nhà gì mà còn sang tận Macau, lại còn ở cùng một chỗ với đám người Trúc Liên Bang. Những chuyện cô ta làm giờ lan truyền khắp nơi, nói không chừng cô ta đã sớm cắm sừng cho anh rồi. Những lời của Dư Vũ vừa thốt ra, ngón tay Ôn Húc Khiên liền tăng thêm lực, khiến cho cô ta phải chịu một hồi đau đớn. Húc Khiên, tiện nhân. Ôn Húc Khiên hùng dữ chửi rủa, không biết là đang mắng Dư Vũ hay là đang chửi Lạc Tranh nữa. Dư Vũ giơ tay đập nhẹ vào ngực hắn. Em cũng chỉ nói sự thật mà thôi. Lạc Tranh cũng đã rời khỏi anh một thời gian lâu như vậy, cô ta ngày nào cũng gặp gỡ đàn ông, anh còn cho rằng cô ta xứng đáng với anh sao? Không chừng cô ta cũng luôn cùng một người đàn ông nào đó ngày đêm mây mưa ấy chứ. Cô ta luôn miệng nói cần thêm thời gian để hai bình tĩnh lại, thời gian suy nghĩ, suy cho cùng chẳng phải cô ta muốn có thêm cơ hội để cùng đàn ông hẹn hò hay sao? Ôn Húc Khiên sau khi nghe xong, đôi mắt khẽ nheo lại. Em đã nghe được những gì? Đối với sự phát sinh giữa Lạc Tranh và Trúc Liên Bang, Ôn Húc Khiên cũng nghe nói ít nhiều. Sau đó, hắn cũng gọi điện thoại cho Lạc Tranh, nhưng nàng liên tục không chịu nghe máy. Về tình hình phát sinh sau đó, nàng cũng không hề nói cho hắn biết. Mỗi ngày Lạc Tranh chỉ bảo cho trợ lý bên Hồng Kông biết mình vẫn ổn, mọi chuyện đều tiến hành thuận lợi, ngoài ra thì không còn gì khác nữa. Hôm nay nghe Diêu Vũ nói như vậy, hắn cảm thấy lời nói của cô ta có ẩn tình gì đó. Không phải em cố tình muốn xen vào giữa quan hệ vợ chồng của hai người đâu nha. Diêu Vũ dựa đầu vào người hắn, khẽ duỗi những ngón tay thon dài vẽ đường trên ngực của hắn. Em nghe nói hình như Lại Tranh đã tới Paris. Lại Tranh tới Paris? Ô Lúc khi nghe xong có chút giật mình. Em nghe nói một người bạn của em ở Paris. Diêu Vũ ngước mắt nhìn hắn. Hôm nay trước lúc anh đến thì người bạn kia gọi điện cho em. Cô ấy nói tình cờ nhìn thấy Lại Tranh ở khu vực trung tâm thành phố. Cô ta đi Paris sao có khả năng đấy chứ? Liệu bạn em có nhìn nhầm người hay không? Ô Lúc khiến không thể nào ngờ tới việc Lại Tranh sẽ ra nước ngoài lại còn đi Paris. Cô ta đi Paris làm cái gì cơ chứ? Làm sao mà nhìn nhầm được? Anh cũng biết lần trước Lại Tranh đã thắng kiện tại tòa án Paris đó thôi. Trong giới luật sư ai có không biết một luật sư tới từ Hồng Kông như cô ta. Bạn em tinh mắt lắm, không thể nhìn lầm đâu. Diêu Vũ khẳng định chắc chắn. Ô Lúc khiến có chút trầm tư, lông mày hơi nhíu lại. Húc Khiên, anh cũng đừng trách em nói những điều khó nghe. Hôm nay sau khi nghe bạn em nói chuyện, em đã cảm thấy việc Lại Tranh tới Paris lần này tuyệt đối không hề đơn giản. Lần trước lúc cô ta tới Paris là cùng giám đốc của tập đoàn IM phát sinh những chuyện không hay. Chuyện đó anh còn nhớ rõ chứ? Diêu Vũ từ từ gợi lại chuyện cũ. Ô Lúc Khiên nhìn cô ta sững người. Ý của em là Lại Tranh lần này tới Paris có liên quan tới tập đoàn IM? Có liên quan đến tập đoàn này hay không thì em cũng không biết. Nhưng em có cảm giác Lại Tranh cùng với giám đốc tập đoàn IM đó có quan hệ mờ ám. Trong ngày hôn lễ của hai người, em đã chứng kiến anh ta luôn dùng ánh mắt đầy nhu tình mà nhìn Lại Tranh một cách chăm chú. Lại Tranh đi tới chỗ nào, ánh mắt của anh ta liền dõi theo tới đó. Mặc dù nhìn qua thì thấy dáng vẻ anh ta hoàn toàn bình thản, nhưng dựa vào thực giác của một người phụ nữ, em dám khẳng định hai người họ nhất định có quan hệ không bình thường. Diêu Vũ phân tích một cách nghiêm túc. Chân mày Ô Lúc Khiên nhíu chặt lại, ánh mắt ánh lên vẻ vô cùng phức tạp, hở hững lên tiếng. Đây chỉ là suy đoán cá nhân của em, đừng có suy diễn linh tinh. Không phải là em suy diễn linh tinh, anh thử nghĩ một chút xem, Lại Tranh vì cái gì mà hết lần này tới lần khác sang Paris. Nói không chừng anh đã bị cô ta cắm sừng rồi cũng nên. Hơn nữa, chẳng phải cô ta vẫn một mực tránh mặt anh đó sao? Diêu Vũ khẽ cong miệng. Anh cũng đừng ngốc nữa, anh còn muốn Lại Tranh một lòng một dạ với mình sao? Anh cũng biết cô ta là một nhân tài, là một người phụ nữ vô cùng hấp dẫn trong mắt đàn ông mà. Cũng không biết giám đốc tập đoàn kia cùng với Lại Tranh đã lên giường với nhau bao nhiêu lần rồi đấy chứ. Em muốn nói, thay vì anh cứ chờ đợi Lại Tranh đề xuất ly hôn, thì chẳng bằng anh đề xuất với cô ta trước thì tốt hơn. Anh đã từng nói, Lại Tranh luôn cảm thấy mắc nợ anh mà. Nếu như anh đề xuất ly hôn với cô ta, lý do cô ta phản bội cuộc hôn nhân của hai người, cô ta sẽ cảm thấy áy náy với anh hơn. So với giữ lại bên mình, hành hạ cô ta như vậy, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Cầm miệng, không được nói nữa. Ô Lúc Khiên không chịu được nữa, mở miệng quát lớn, dọa cho Diêu Vũ sợ run lên. Húc Khiên, tôi đã tha thứ cho sự phản bội của cô ta rồi. Cô ta đừng có mơ tưởng có cơ hội nhào vào trong vòng tay của gã đàn ông khác. Muốn cắm sừng tôi, vậy tôi cũng có thể cho cô ta nếm thử cảm giác bị người khác phản bội là như thế nào. Ô Lúc Khiên nói xong đột ngột đứng dậy, ôm lấy Diêu Vũ bước mạnh về phía phòng ngủ. Hắn thô lỗ đạp cửa phòng ngủ, hung hăng đem Diêu Vũ ném trên giường, cởi phăng áo choàng tắm trên người ra, áp thân thể lên thân người Diêu Vũ. Húc Khiên! Diêu Vũ phát ra một tiếng ngầm khẽ, khuôn mặt đầy hưng phấn mang đậm nét phong tình. Đi tới đầu giường, tốt nhất là nằm sấp xuống. Hai mắt Ô Lúc Khiên rừng rực lửa, không biết là vì tức giận hay là vì sự phóng đãng của Diêu Vũ. Diêu Vũ nghe lời đi tới đầu giường, nhưng hai tay thì chống lên thanh giường, một chân giường nhẹ nhàng nhấc lên. Ánh mắt quyến rũ nhìn về phía Ô Lúc Khiên. Húc Khiên muốn em đi, nhanh nhanh muốn em. Ô Lúc Khiên tiến vào trong Diêu Vũ, từ phía sau không hề có khúc dạo đầu êm ái. Bàn tay bóp chặt eo nhỏ của cô ta, dùng sức hướng về phía trước mà xông tới. À, Húc Khiên, em thật là giỏi nha. Diêu Vũ bắt đầu kêu to đầy phóng đãng, lại không ngừng rên rỉ, mặc kệ người đàn ông phía sau điên cuồng mà phát tiết. Tiện nhân! Ô Lúc Khiên nâng bàn tay lên, hung hăng vỗ lên mông cô ta một cái. Da thịt trắng muốt bỗng chốc trở nên đỏ ửng một vùng, khiến cho Diêu Vũ bị kích thích mà thở gấp. Ô Lúc Khiên hung hăng luật động, đem thân thể cô ta nâng lên, hai bàn tay vòng lên phía trước ngực, trực tiếp phủ lên bộ ngực phập phồng của cô ta, ra sức xoa nắn. Sau đó, hắn khẽ nâng cô ta lên, cho tựa vào tường ở phía sau đầu giường, điên cuồng ở sau lưng vận động. Húc Khiên, nhẹ một chút. Diêu Vũ có chút chịu không được sự cường bạo của hắn, không nhịn được đành phải nhỏ giọng cầu xin. Đồ đê tiện! Chẳng những ông ta không chậm lại, ngược lại Ô Lúc Khiên càng thêm cuồng dã, tăng cường luật động. Một bàn tay dường như muốn đem bộ ngực của cô ta bóp nát, một tay còn lại để hung hăng kéo tóc Diêu Vũ về phía sau, làm khuôn mặt cô ta không thể không ngước lên. Hắn hung hăng cúi đầu hôn xuống, còn cô ta thì không ngừng mở miệng cầu xin. Giờ phút này, trong mắt hắn, sự phóng đãng của Dư Vũ dường như làm cho hắn cảm thấy dáng vẻ của Lạc Tranh khi ở trên giường cùng với người đàn ông khác. Hắn tức giận muốn điên lên, lại thêm dục vọng không ngừng thiêu đốt toàn thân. Nghĩ đến đây, động tác của hắn càng thêm thô bạo, càng thêm tàn khốc, kiên trì giày vò người phụ nữ dưới hạ thân. Paris, Pháp. Paris trong mắt Lạc Tranh luôn là thành phố lãng mạn đa tình. Ngay cả vào ban ngày, khung cảnh Paris vẫn cực kỳ xa hoa với những tòa nhà mang đậm nét kiến trúc đầy quyến rũ. Dennis không hề thất hứa với nàng. Sau khi băng gạc trên đầu Lạc Tranh được tháo bỏ thì cũng là lúc mọi chuyện được sắp xếp một cách ổn thỏa. Vừa đặt chân tới Paris, đã có một chiếc xe sang trọng màu tối tới đón nàng. Trên xe cũng không có thấy bóng dáng một người vệ sĩ như tưởng tượng của Lạc Tranh. Chỉ có một cô thư ký nhìn qua có vẻ khá nhanh nhẹn, vẻ mặt cô thư ký cũng không để lộ một chút cảm xúc đặc biệt nào. Khi Lạc Tranh cũng chỉ hỏi han vài câu để xác nhận thân phận mà thôi. Sau đường đi, cô thư ký cũng không nói thêm lời nào, còn Lạc Tranh do vừa trải qua một chuyến bay dài mệt mỏi nên cũng nhắm mắt tĩnh dưỡng. Khi chiếc xe dừng lại ở khu trung tâm thành phố phồn hoa, một tòa nhà cao tầng được bao bọc bởi kính và thép sáng loáng hiện ra trước mặt Lạc Tranh. Cô thư ký liền nhanh chóng hướng dẫn nàng đi vào phía trong tòa nhà. Trước khi đi tới đây, Lạc Tranh thực sự rất tò mò, không biết người mình gặp rốt cuộc là người như thế nào. Đó là một người khiêm tốn hay là một nhân vật đầy bí ẩn? Trên đường đi, thậm chí nàng còn hình dung mình sẽ phải bịt kín mắt. Nhưng cuối cùng, những gì đang diễn ra ở trước mắt đều khác xa với tưởng tượng, làm nàng không khỏi cảm thấy nực cười với chính bản thân mình. Kiến trúc của tòa nhà vô cùng lộng lẫy, hoành tráng, hơn nữa còn nằm ngay vị trí trung tâm của thành phố, làm cho người ta không thể ngờ tới nơi này chính là trụ sở của tập đoàn Gua thần bí. Lạc Tranh không có cơ hội thăm thú hoạt động tại mỗi tầng của tòa nhà, cũng không có cơ hội để tìm hiểu rõ hơn một chút nghiệp vụ của các bộ phận nơi đây, bởi cô thư ký kia đã không cho nàng cơ hội đó. Thư ký nhanh chóng đưa nàng vào trong thang máy. Ngay khi thang máy dừng lại, Lạc Tranh được chỉ dẫn bước vào một căn phòng lớn. Căn phòng này quả thực rất rộng, cơ hồ từng âm thanh phát ra, cho dù là nhỏ nhất, cũng sẽ được dội lại ngay lập tức. Suốt cả quãng đường, cô thư ký không nói một lời nào. Lạc Tranh quan sát xung quanh, nhận định đây chính là một phòng họp. Bao trùm toàn bộ căn phòng là một màu đen tuyền huyền bí, làm cho người ta có cảm giác được sự vững vàng cùng hương thịnh ẩn sâu bên trong đó, cũng tạo ra không ít áp lực lên thị giác của người nhìn ta nhìn vào. Nhìn khung cảnh nơi đây, Lạc Tranh có thể cảm nhận được ông chủ của tập đoàn là một người vô cùng mạnh mẽ tới mức có thể khiến áp đảo người khác. Có thể tạo ra một cơ ngơi hùng mạnh, vững chắc như vậy, chắc chắn tuổi tác của ông ta cũng không ít. Nó không chừng còn làm ông chủ râu tóc bạc phơ cũng nên. Lạc Tranh khẽ thở dài, nàng cũng không mong muốn gì hơn, chỉ hy vọng ông chủ là một người thoải mái, nếu không rất khó tự nói tới chuyện tương lai sau này. Chẳng qua bao lâu, cô thư ký lại một lần nữa bước vào. Lạc Tranh lập tức đứng lên, chờ cô ta lên tiếng. Luật sư Lạc, cô cũng đã biết qua các điều khoản rồi, hôm nay chúng ta sẽ chính thức ký kết hợp đồng, luật sư Lạc không thấy có vấn đề gì chứ? Tiến hành ký kết hợp đồng ngay tại chỗ này. Lạc Tranh có chút khó hiểu, đây vốn không phải là thường hợp tác đơn thuần, ít nhất thời điểm ký kết hợp đồng cũng không thể tiến hành nhanh chóng như vậy, ngay cả mặt mũi ông chủ thế nào nàng cũng còn chưa nhìn thấy. Cô thư ký khẽ nở nụ cười. Không phải tại chỗ này, luật sư Lạc, mời theo tôi. Lạc Tranh có chút nghi hoặc nhưng vẫn đi theo sự hướng dẫn của cô thư ký. Qua vài khúc quanh, nàng mới phát hiện kiến trúc của tòa nhà này thật đúng là không đơn giản, không gian bên trong quả thật không hề nhỏ một chút nào. Thư ký vừa đẩy cánh cửa ra, ngay lập tức hai mắt Lạc Tranh trừng lớn. Đằng sau cánh cửa không phải là văn phòng làm việc hay phòng họp như trong tưởng tượng, mà là một khu rừng rậm. Sở dĩ gọi là rừng rậm bởi vì diện tích nơi này lớn đến nỗi làm người ta bất giác không thốt lên lời. Nhìn qua không biết là đâu điểm rừng, vì tầm mắt đã bị che lấp bởi rừng cây xanh um tươi tốt. Không những thế, bên trong khu rừng rậm rạp còn có một khối kiến trúc không khác gì một ngọn núi được nối thẳng tới mái của tòa nhà, đủ làm cho người khác phải khiếp sợ. Luật sư Lạc, mời. Cô tử ký khoát tay vô cùng lịch sự, đợi nàng bước vào bên trong. Cô không biết cô ta lấy ra một bộ dụng cụ từ bao giờ. Lạc Tranh định thần nhìn kỹ lại, thì ra đó là trang phục dụng cụ dành cho leo núi. Sau một hồi kinh ngạc, lúc này nàng mới cẩn thận nhìn về phía khối kiến trúc sừng sững cách đó không xa. Thì ra đây chính là vách núi đá lên tạo dùng để leo núi, mà trong tình huống trước mắt chính là một dạng rock climbing. Và sư lạc, muốn lấy được hợp đồng thì cũng phải leo lên đỉnh ngọn núi này, có thể thành công hay không còn phải xem bản lĩnh của luật sư lạc thế nào. Cô thư ký nhẹ nhàng cất tiếng cười. Lạc Tranh sững sờ, chỉ lên vách túi cao lao treo leo kia. Đây chính là ý của ông chủ các vị sao? Cô thư ký không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Lạc Tranh gập đầu, tình huống kỳ quái như thế này, không biết người nhàm chán nào lại đi dùng cách thức này để tiến hành ký kết hợp đồng. Lạc Tranh bước lên, đưa mắt nhìn kỹ mới phát hiện đây không phải là bức tường leo núi bình thường, mà được tạo thành từ những khối đá khổng lồ. Trên bề mặt vách núi, ngay cả các mấu vị cũng không có, chỉ có vài món đá hơi nhô ra mà thôi. Để leo lên được vách núi này, phải tự dùng các dụng cụ để tạo ra chỗ đứng. Nói cách khác, nếu so với leo núi thông thường, thì cách này cực kỳ quái dị, biến thái. Lạc Tranh không khỏi thầm nguyền rủa trong lòng. Không biết ông chủ này nhàn rỗi cỡ nào mà lại nghĩ ra cái phương thức ký kết hợp đồng biến thái này. Người ta vẫn nói, thường không giỏi ở lĩnh vực gì sẽ cố tình khoe khoang ở lĩnh vực đó. Chẳng thế mà trong phòng lại dựng lên một cái vách núi lớn như thế này. Xem ra cái ông già này chắc hẳn không cân bằng được sự vận động của thân thể trái với bệnh hoạn của mình. Cô thư ký thấy Lạc Tranh nhìn vách núi đá sừng sững kia có chút ngơ ngẩn, tiến lên nhẹ nhàng nói. Ông chủ của chúng tôi luôn muốn thử thách lòng dũng cảm của mọi người, nếu như luật sư Lạc không dám leo núi thì... Đưa dụng cụ cho tôi. Lạc Tranh ngắt lời cô thư ký, bình tĩnh nhìn vào đôi mắt thoáng chút kinh ngạc của cô ta, sau đó cầm lấy các dụng cụ cần thiết, bắt đầu công tác chuẩn bị một cách cẩn thận. Dây thừng, thắt lưng, xích sắt, đồ bảo hộ, tất cả dụng cụ sau việc leo núi ngoài trời đều được chuẩn bị xong. Lạc Tranh đem những đồ này gắn vào người xong xuôi, trong lòng cũng thầm nghĩ bản thân có chút may mắn. Thật may, nàng đã từng học qua môn leo núi để phòng trường hợp phải đối phó với những tình huống khó khăn có liên quan tới khách hàng. Tuy nhiên, bình thường nàng không thích mấy trò vận động mạo hiểm kiểu này, cho nên cần phải thận trọng một chút vẫn hơn. Đội mũ bảo hiểm xong, túi bột cũng đã đeo ở bên hông, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Nàng bắt đầu đóng những chiếc đinh đầu tiên tiến lên phía vách đá. Đầu tiên là đinh, tiếp đó là những mảng bán được đóng lên. Sau khi kiểm tra chắc chắn, nàng từng bước một leo lên phía trên của vách núi. Động tác của Lạc Tranh không được thành thục cho lắm, dù sao cũng không thể so sánh với những người leo núi chuyên nghiệp, nhưng từng động tác của nàng lại chậm mà ổn định, mỗi bước đi đều vô cùng vững chắc, góc độ cũng được kiểm soát rất khá. Dần dần, nàng leo ngày càng cao, tiến tới đích một cách nhanh chóng. Cô thư ký kiên nhẫn đứng ở dưới chờ đợi. Một lúc sau, Lạc Tranh lấy được hợp đồng, lại dọc theo những điểm vịn mà nàng đã đóng trước đó để leo xuống. Vẻ mặt của cô thư ký không giấu nổi sự tán thưởng khi nàng leo lên đem hợp đồng tới trước mặt cô ta. Cô thư ký nở nụ cười một cách chân thành. Luật sư Lạc quả nhiên là gan dạ hơn người. Bây giờ có thể ký kết hợp đồng được rồi chứ? Lạc Tranh vẫn còn thở hổn hển. Đã quá lâu rồi, nàng không vận động. Trận leo núi này dường như đã tiêu hao hết sức lực của nàng. Cô thư ký gật đầu. Chúng ta lập tức tới phòng họp để ký kết hợp đồng. Lạc Tranh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Trong vòng một tiếng đồng hồ, Lạc Tranh phải tiến hành ký kết xong xuôi tất cả các giấy tờ liên quan. Tất cả các điều khoản đều rất rõ ràng, mặc dù thái độ của đối phương có đôi chút cứng rắn, nhưng không thể không nói, đây thực sự là một nhiệm vụ đầy thử thách. Sau khi tất cả xong xuôi, Lạc Tranh nhìn về phía cô thư ký nói. Tôi thấy gặp mặt ông chủ của cô một chút là việc thực sự cần thiết. Đêm nay có thể gặp được rồi. Thư ký nhẹ nhàng cười. Ông chủ đã dặn dò cho luật sư Lạc ký kết hợp đồng xong, đúng 9 giờ tối, nơi này gặp ngài ấy. Nói xong, tay cầm một tấm thẻ lấp lánh, ánh vàng đưa tới trước mặt Lạc Tranh. Lạc Tranh đưa mắt nhìn tấm thẻ, trong tim, nháy mắt thoáng chút run lên. Khách sạn Bosman, phòng hoàng gia, F.A. Chương 74, người đàn ông hai mặt. Khách sạn Bosman, đúng 9 giờ tối. Rời xa khu trung tâm thành phố Paris, Lạc Tranh ngồi chút vội vã đi tới khách sạn để kịp cuộc hẹn bí ẩn kia. Bầu trời lớp pháp vốn xanh thẳm, nhưng khi màn đêm buông xuống lại toát lên một vài đá tỉnh lãng mạn. Chỉ cần yên lặng lắng nghe tiếng sóng biển vỗ vào bờ, những bậc đá nhấp nhô cũng đủ khiến cho người ta chút bỏ hết mọi ưu phiền mà bước tới cuộc sống an tĩnh, bình dị.

khó có thể diễn tả thành lời. Bóng dáng của hắn đổ dài theo ánh đèn tường, tựa như một bóng ma quỷ có thể len lỏi vào tận sâu thẳm tâm tư đối phương. Lại tranh nhìn theo bóng dáng đó mà tâm tư lại có phần hoảng loạn. Ngay sau đó, nàng bỗng cảm thấy thở không thông, có lúc tưởng chừng như không thở nổi, đến nỗi ánh mắt nhìn về phía người đàn ông kia bắt đầu hoa lên. Nàng bất giác cảm thấy chóng mặt, ngón tay cô gãy run lên, thậm chí nàng còn thực sự muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Nhưng vào giờ phút này, Tề Lê đang đứng bên cạnh Lạch Tranh đột nhiên biến thành một người hoàn toàn khác. Vẻ mặt Tề Lê hiện lên một nụ cười nịnh hết sức xa lạ, nụ cười mang theo vẻ mê hoặc nhưng cũng chất chứa đầy nỗi lòng cùng ý tứ bên trong. Ngài Louis, thanh âm của Tề Lê rất ngọt ngào, rất êm tai, giống như viên kẹo đường hòa tan hết thảy mọi thứ. Trong một đêm như thế này, khiến bầu không khí như toát lên một mùi hương ngọt ngào để quyến rũ. Lạch Tranh cảm thấy đầu mình như vừa bị một thứ gì đó giáng xuống, một đòn chí mạng. Toàn bộ những lời nói của Lily trong phút chốc đều hiện lên trong tâm trí của nàng. Người sinh ra có mùi hương này trên cơ thể chỉ có một mà thôi. Dòng máu chảy trong người họ là dòng dõi vương thất cao quý, mà người có được dòng máu này chính là hậu nhân của Louis nước Pháp. Marie Catherine cũng bắt đầu không chống chế nổi bản thân mình mà yêu người ấy. Kể từ khi hai người phát sinh quan hệ, mùi hương trên cơ thể bà dường như hòa quyện với mùi hoa hương đầy nam tính của ông ta mà càng trở nên mê hoặc. Bởi vì từ đó trở đi, Louis 14 càng say mê mùi hương điên đảo chúng sinh này, khiến mùi hương thơm mát đó như thấm vào từng mạch máu. Loại hương thơm này đầy nam tính cũng hết sức mê hoặc lòng người. Bởi vậy, hậu nhân của ông ta coi mùi hoa hương này như đặc trưng cho sự quyến rũ của đàn ông. Mùi hương này là do cơ thể con người tiết ra, lan tỏa khắp toàn thân, mà chủ nhân của chiếc áo này thân phận không hề đơn giản, mà không chừng đó chính là hậu nhân của Louis 14. Huyết thống là chuyện không sao sửa đổi, mà mùi hương ẩn trong huyết thống lại càng không cách nào sửa đổi. Ngài Louis, hậu duệ 14. Không, Lạch Tranh chỉ cảm thấy máu toàn thân như chảy ngược, thì hy vọng cuối cùng trong tâm nàng bút chốc hóa thành hư ảo. Trong khoảnh khắc, nàng chỉ cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo dọc theo đầu ngón tay nhanh chóng lan tỏa khắp toàn thân, rồi sau đó lan tỏa tới từng chân tơ kẽ tóc của nàng. Nàng nhất định nhìn lầm rồi. Trong đầu nàng lúc này không ngừng kích động bởi giọng nói vô cùng trầm thấp để mê hoặc. Có tôi ở đây, em không cần lo lắng chuyện gì cả. Hôm nay ngoan ngoãn phục vụ tôi, không được rời đi. Ngày mai tôi sẽ cho em hết biết phản ứng như thế nào, được không? Tranh, tôi thích em, thật sự thích em, thích tất cả những thứ thuộc về em. Tiểu Tinh, em thật sự biết cách làm hai chúng ta đều trở nên hưng phấn. Người Trung Quốc có câu yêu điệu phục nữ, quân tử hào cầu. Em cùng với hắn, nam chưa cưới, nữ chưa gả, tôi đương nhiên có quyền theo đuổi. Hầu khiên là người quá nhu nhược, còn em lại quá mạnh mẽ. Một người phụ nữ mạnh mẽ thì càng thích hợp với một người đàn ông mạnh mẽ. Như vậy mới có hứng thú, mới có thể làm cho em trở nên vui vẻ, giống như tôi và em vậy. Tranh Tranh, đây chính là bạn tốt của anh, thương yêu. Thương yêu, bạn tốt thương yêu, cô nàng nhanh chóng ứ nghẹn vì cảm giác bị bỡn cợt. Thậm chí nàng cảm thấy trên đôi môi có vị mặn mặn. Nụ cười xa giao khẽ cong lên đã sớm trở nên cứng ngắc, giống như vừa nhìn thấy ma quỷ vậy. Người đàn ông mặc bộ ô phục màu đen khẽ xoay người lại, dùng ánh mắt hờ hững mà nhìn về phía khuôn mặt hai người họ. Hình dáng cơ nghệ hiện rõ dưới ánh sáng mờ ảo, giống như một vị thần thoại trong Hy Lạp, toát lên một phong thái hết sức cao quý. Một lúc lâu sau, khóe môi người đàn ông kia khẽ nhếch lên một đường cong đầy tà mị, dáng vẻ của hắn vô cùng tao nhã, ẩn dưới sự chín chắn của dòng dõi vương gia cao quý, cùng với những đường nét tinh tế đầy mê hoặc. Từng bước đi của hắn cũng toát lên vẻ đầy quyền uy mạnh mẽ, không cách nào có thể khống chế được. Ánh mắt của hắn lúc này không còn duy trì vẻ tà mị cùng quyến rũ nữa, mà là ánh mắt đó khiến tâm tình người ta trở nên đầy cảnh giác. Khi mắt của hắn dừng trên gương mặt Lạch Tranh, nàng chợt cảm thấy đó như có hai luồng điện vừa xẹt qua toàn thân. Trong khoảnh khắc khi ánh mắt đó chợt lóe lên, Lạch Tranh cảm tưởng như vừa nhìn vào một vực sâu không đáy, chất chứa rất nhiều tâm tư trong đó, khiến cho con người ta cảm thấy được một sự phức tạp đang ẩn giấu. Ánh mắt của người đàn ông kia dừng lại trên người Lạch Tranh chỉ trong chốc lát, nhưng lại khiến nàng rùng mình. Toàn bộ tế bào trong cơ thể đều đồng loạt như bị ai đó xâm chiếm một cách mạnh mẽ, giống như bản thân đã hoàn toàn mất đi kiểm soát, không chịu nổi sự khống chế của não bộ. Trong chớp mắt, nàng chỉ còn nghĩ mình là người đang nhìn thấy không phải thương yêu, mà là chỉ là một người có bề ngoài giống y như hắn mà thôi. Nhưng mà thực sự thì hắn đang đứng đó,